Hơn nữa Phương gia cùng Hoàng gia đám hỏi, hai nhà liên hiệp lên, căn bản cũng không cần sợ hãi ai. Cho dù là Bạch gia cũng không được, một cái đánh không thắng hai, một cộng một có đôi khi có thể lớn hơn nhị. Không có chú ý bỗng nhiên xuất hiện địa phương người nhà. Triệu An lập tức đi đến một đống tảng đá trước. Nơi này tảng đá đều là dựa theo cân lượng tính toán, thô ráp tảng đá nhìn cũng không có gì khác biệt, cùng ven đường tảng đá không có gì khác biệt. 300 vạn tài chính nhìn rất nhiều. Kỳ thật những cái này tảng đá một cân liền là dựa theo 20 vạn mà tính, cho nên thật không tính là rất nhiều. Đổ thạch, đổ đúng là tâm nhảy, mà tảng đá bên trong cũng có không ít phỉ thúy. Muốn mua sắm thành phẩm phỉ thúy giá cả rất cao. Bình thường đại hình bán sỉ thương đô sẽ chọn tiến hành đổ thạch. Đối với đổ thạch quả thật thực kiếm tiền, có đôi khi bồi mất cả chì lẫn chài. Vừa đọc thiên đường, vừa đọc địa ngục, liền nhìn cá nhân như thế nào suy nghĩ. Đối với có được thấu thị công năng Triệu An tới nói. Có hay không phỉ thúy, hắn mơ hồ có thể nhìn đến, chỉ là không thể xác nhận bên trong phỉ thúy chất lượng. Có cùng không có thể khẳng định, chất lượng không thể khẳng định. An thiếu, này phê tảng đá nghe nói không tốt như vậy. Tiền Hào Minh nhỏ giọng nói, nơi này một nửa tảng đá đều là bị một chút cái gọi là chuyên gia chọn lựa quá, cho nên xuất hiện thứ tốt tỷ lệ rất nhỏ. Phỉ thúy thị trường vẫn luôn có rất rộng lớn lượng tiêu thụ, kết hôn có thể mang. Sinh con có thể mang. Đồ trang sức cũng là chọn đầu, làm châu báu khẳng định không có khả năng mệt tiền là được. Cái gọi là chuyên gia. Ngươi tin không? Triệu An cười lạnh một tiếng, hình như có chút khinh thường. Ta không tin. Tiền Hào Minh lắc đầu. Hắn không đổ thạch khẳng định không có khả năng tin tưởng. Ha ha, đúng dịp, ta cũng không tin. Triệu An cầm lấy tảng đá vỗ, ngươi có biết cái gì là thiên tài sao? Không biết, thỉnh An thiếu chỉ giáo. Tiền Hào Minh thực khiêm tốn mời giáo. Nhiều đi con đường của người khác, khai thác tầm nhìn, mới không có khả năng đi đường vòng, đi vào ngõ cụt. Rất nhiều người đều nói nhảy qua ngành nghề không tốt, khẳng định không được. Đó là bởi vì những người này ngu muội, nông cạn. Triệu An bỗng nhiên cầm một cái tảng đá đưa tới. Phóng, đợi lát nữa kết toán. Tiền Hào Minh đem tảng đá đưa cho biểu đệ của mình, nội tâm ẩn ẩn có chút mong chờ. An thiếu, bên kia còn có chuyên môn mở tảng đá máy móc, đợi lát nữa cần phải đến một chút không? Hiện trường mở thưởng. Triệu An nhìn xa xa máy móc, gật đầu, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút phỉ thúy nguyên liệu trưởng cái dạng gì. Chương 692, không ở tại chỗ chứng minh một bên khác, Đàm Hướng mang lấy mình đã chụp được đến thanh đồng kiếm mảnh nhỏ. Ngồi lên chính mình đại bôn đi tới đổ thạch thị trường, hắn thu được tin tức. Phương gia đại thiếu gia xuất hiện ở bên kia, chính mình nhất định phải đi qua lấy lòng. Chiếc xe thượng còn có hai cái ngũ đại tam thô bảo tiêu, những thứ này đều là chuyên nghiệp đã thủ. Vì bảo hộ thân người an toàn thuê. Cứ việc trị an ổn định, có đôi khi thậm chí căn bản không cần bảo tiêu. Nhưng là thổ tài chủ cần phải chính là bảo tiêu sao? Cần phải chính là loại này trang so cảm giác, loại này ép cách. Bầu trời trung trôi nổi sắt thép chiến y đã khóa được tại đường bên trong hành làm cho chiếc xe, đi tới đổ thạch tràn địa phương là có một đoạn đường núi, nơi này không tính là hẻo lánh, ngẫu nhiên vẫn có không ít chiếc xe qua lại đi tới đi lui. Xem như đổ thạch thị trường, nơi này luôn luôn đều là đứng đầu khu vực. Lợi dụng điện từ khống chế nguyên lý, sử dụng tay lái bỗng nhiên cải biến phương hướng, xông vào một đầu đường nhỏ. Đàm Hướng cảm giác được không thích hợp, lập tức hung ác cùng mắng. Ngươi uống nhiều rồi có phải hay không, không phải là con đường này, Mã Đức, ngươi muốn hại chết lão tử sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên bảo tiêu căn bản không có hoạt động, ngược lại là một trận giật, dường như bị điện lưu cấp điện mất đi ý thức. Một đạo hồ quang lập lòe mà qua, lợi dụng loại nhỏ điện giật khí cấp trong xe người điện choáng váng. Sắt thép chiến y đầu tiên là tại ngoài xe hắt vào hành xa ký lục nghi, đem thu video duy trì ở tại phía trước hình ảnh bên trong. Làm xong việc cần thiết về sau, cầm lấy Đàm Hướng cất chứa thanh đồng kiếm mảnh nhỏ rời đi. Tiến vào ẩn hình hình thức về sau, sắt thép chiến y đi đến đổ thạch tràn, tại toilet bên trong đem thanh đồng kiếm mảnh nhỏ giao cho Triệu An. Mang bao tay trắng, Triệu An tiếp xúc được thanh đồng kiếm mảnh nhỏ, đem bên trong cất chứa linh khí hấp thu hết. Khoảnh khắc lúc, thấu thị năng lực lại tăng mạnh rất nhiều. liền cảm giác cũng lại một lần nữa tăng mạnh, loại này linh khí có thể toàn diện tăng lên năng lực của mình. Nhiều phương diện tăng mạnh. Làm xong việc cần thiết về sau, Triệu An rời đi toilet, toàn bộ hành trình thậm chí không vượt quá một phút. Sắt thép chiến y cũng là mở ra ẩn hình hình thức rời đi, trở lại đại bôn chỗ, đem thanh đồng kiếm trả lại. Đồng thời còn cấp Đàm Hướng đâm nhất châm, loại độc chất này thuốc làm cho đối phương cưỡng chế cương lên, sau đó không ngừng phát tiết, giống như giống một cái chiến như thần. Kết quả chính là hy đến cực hạn, dương vật xuất huyết nhiều, tính cả toàn bộ phận sinh dục đều hoại tử rơi. Lại cũng không cách nào chữa trị cái loại này. Thủ đoạn thực tàn nhẫn, nhưng là kết quả lại thật thoải mái. Đối địch nhân tàn nhẫn, chính là đối với chính mình nhân từ. Làm xong việc cần thiết về sau, sắt thép chiến y đem ký lục nghi lại lần nữa điều chỉnh. Toàn bộ quá trình không có chút nào không khỏe, thậm chí kiểm tra đều không thể kiểm tra đi ra, hình ảnh đều là không thay đổi. Duy trì vài người hôn mê quá trình. Đồng thời cấp điều khiển ô tô bảo tiêu đánh hơi có chút cùng đi vào. Như vậy liền làm thực rượu giá phát sinh sự tình cố tình. Đây cũng là rượu giá giảng tới tai nạn xe cộ, về phần ngất, cái này căn bản không đáng nhất sách. Toàn bộ quá trình không vượt quá 10 phút, Đàm Hướng liền tỉnh lại, thứ nhất thời là nhìn chính mình bán đấu giá bảo bối. Hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị cướp đi. Chính là có một chút không thích hợp, hắn ngửi được cồn, lập tức có chút giận tím mặt vỗ lái xe tiểu đệ đầu một chút, đê. Mẹ mày, ngươi như thế nào lái xe, trở về dù cho tốt thu thập ngươi. Những người khác cũng là mơ mơ màng màng tỉnh, kia khoảnh khắc ở giữa va chạm cảm làm bọn hắn giống như là bởi vì va chạm mà ngất đi thôi. Kiểm tra một chút này nọ đều không có rơi, chỉ có đầu xe bẹp đi xuống, đó là đụng vào một cây đại thụ. Vốn là đã chuẩn bị đi đổ thạch tràn Đàm Hướng đột nhiên cảm giác được tính dục đi lên, có chút như thế nào ép đều không đè ép được cảm giác, quay đầu, đi tiểu khu. Loại này xúc động đã không thể áp chế, dứt khoát chính là đi bên cạnh một quán rượu. Tìm một cái gà mẹ mà bắt đầu làm. Mà đổ thạch tràn, Triệu An nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Cực hạn khoái hoạt trong đó, lại tăng thêm chớp mắt ngã vào địa ngục chênh lệch cảm giác. Này tuyệt đối có thể để cho bất luận kẻ nào tâm lý chớp mắt hỏng mất. Tiếp tục đổ thạch, rất nhanh một cái nam nhân cũng theo lấy, bụng lớn béo phệ, nhìn tựa như một cái giá áo túi cơm. Nhị thúc, ngươi đã ở a? Tiền Hào Minh dẫn chào hỏi trước nói, nhị thúc, đây là An Thiếu, lần này chúng ta hợp tác chủ yếu đối tượng. Cũng là một cái khách hàng lớn. An Thiếu, đây là ta nhị thúc, Tiền Tự. Xin chào, hạnh hội. Triệu An lộ ra cười ôn hòa ý, nhà này nhân còn thật có ý tứ. Tên của nam nhân đều có điểm khuôn sáo cũ, Tiền Bản, Tiền Tự đến. Có chút thú vị. Xin chào, An Thiếu. Đã sớm nghe nói An Thiếu là một cái toàn tài rồi, hôm nay có may mắn nhìn thấy An Thiếu cũng đến chơi ngoạn chuyến đi này, thật đúng là có một chút hưng phấn a. An Thiếu không ngại ta bàn quan một chút đi. Ta nếu như thích hợp nguyên thạch, ta cũng có khả năng dựa theo giá cả thu. Tiền Tự tới là một cái mập mạp nam nhân, cười lên cùng một cái hàm hậu nông dân. Không thành vấn đề. Triệu An lần này nhìn sang, cơ hồ là một mảnh trong suốt. Có thể nhìn đến nguyên thạch toàn bộ tình huống, rất nhiều tảng đá bên trong đều là không có cái gì, có chút thậm chí chỉ có chừng hạt gạo, ngẫu nhiên còn có trứng gà vậy lớn nhỏ phỉ thúy, ánh sáng màu cũng rất tốt. Đổ thạch ngành nghề thực món lãi kết xù. Ổn định kiếm tiền chính là thương nghiệp cung ứng. Chỉ cần theo biên cảnh kéo một xe tảng đá trở về liền có thể ổn định kiếm tiền. Khoáng thạch sinh sản địa phương hàng năm chiến loạn, nhà xưởng căn bản không thể kiến thiết, miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc. Rất nhiều đồ dùng hàng ngày đều cần ỷ lại nhập khẩu, sở hữu mang lấy vật dụng hàng ngày cùng lương thực đi qua, gần như chính là một vốn bốn lời sự tình. Mà này một cái ngành nghề vẫn luôn là Lâm gia tại cầm giữ, cứ việc tính không lên đặc biệt món lãi kết xù. Nhưng là nhiều năm như vậy đến, Lâm gia cung ứng một mực thực ổn định. Chỉ làm ở giữa thương kiếm lấy kém giá trị, đối với phỉ thúy nguyên thạch ngành nghề cơ hồ không có nhúng tay hứng thú. Điểm này ngược lại không để cho nhân lên án. Cho nên cầm giữ cũng liền cầm giữ, không sao. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, cái khác sự tình đều có thể phóng tới một bên chậm rãi sẽ đến. Trừ bỏ có thể nhìn đến tảng đá có hay không phỉ thúy bên ngoài, Triệu An còn có thể nhìn thấu nhân vật trên người quần áo. nhìn đến tình huống bên trong. Ở đây nam nhân tại hắn trong mắt đều là trụi lũi, trang cái gì vậy đều vừa xem hiểu ngay. Mà nữ nhân cũng không ngoại lệ, vú sữa hình dạng, ép thượng có hay không lông mu đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Muốn là mới vừa trọng sinh thời điểm được đến kỹ năng này có lẽ Triệu An còn sẽ phi thường kích động, tìm đi mũ giáp, thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng là hiện tại nội tâm của hắn chút nào không dao động, thậm chí còn có một chút muốn cười. Nữ nhân hắn cũng không thiếu, muốn liền đi đánh một pháo tốt lắm. Ngược lại cảm giác mới lạ vẫn có, kỹ năng này còn chưa phải sai, thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy ra nhất định tác dụng. Không có phế kỹ năng, chỉ có không có khả năng sử dụng người. Chương 693, sụp đổ vẫn là buôn bán lời. Triệu An rất nhanh liền bắt đầu chọn lựa nguyên thạch rồi, chọn trước một chút có giá trị tảng đá. Mà có chút có giá trị tảng đá còn bị sâu giấu ở giữa, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Cho nên muốn cầm đến bên trong tảng đá, không có khả năng trực tiếp lăn qua lộn lại, như vậy trực tiếp chọn lựa liền quá giả. Không thể bại lộ chính mình, Triệu An chỉ có thể là cầm lấy tùy ý chọn lựa một chút, tốt lắm. Liền những cái này a, đi mở tảng đá a, ta muốn nhìn xem loại vật này rốt cuộc có bao nhiêu lạc thú. Bên này đến, bên này đến. Tiền tự đến một chút liền thay tiền hào minh vị trí, đối với Triệu An biểu hiện phi thường nhiệt tình. Kỳ thật cái gọi là mở tảng đá máy móc chính là một loại tạp vị máy cắt kim loại, chính là hạ bưng bị cải tạo qua, biến thành có thể để đặt bất quy tắc tảng đá máy móc mà thôi. Nhìn bên cạnh thợ cắt phó, Triệu An khoát tay áo. Ta tự để đi. Điểm này bên cạnh thợ cắt phó cũng không sao cả, rất nhiều phú nhị đại đều yêu thích đến chơi như vậy một chút. Đem một bộ kính bảo hộ đưa tới, có thể, nhưng là ta tại bên cạnh nhìn, cam đoan an toàn của ngươi thao tác. Không cần ngươi, ta chính mình có. Triệu An nói xong liền lấy ra nhất cặp mắt kiến, điểm một cái, liền gấp thành kính bảo hộ. Mở ra máy cắt kim loại, Triệu An nắm lấy bắt tay xuống phía dưới ép, làm xoay tròn bánh răng hướng xuống bắt đầu thiết cắt. Nhìn đến có người mở tảng đá, xung quanh quần chúng vây xem cũng là bắt đầu cật qua xem náo nhiệt. Dù sao có rất nhiều người cũng không phải là phú hào, đến cũng là vì thử thời vận mà thôi. Tại lầu 2 khán đài chỗ, Phương Thuận Lợi đang ngồi tại ghế dựa phía trên nhìn. Giống như một cái quần chúng nhìn phía dưới Joker đang hoạt động. Ha ha, đổ thạch. Triệu An tinh chuẩn toàn bộ, lập tức cắt đứt hơn phân nửa, kết quả vỡ ra đến tảng đá bên trong, một điểm màu xanh lá đều không có. Màu xanh lá tuy rằng không là cái gì tốt nhan sắc, nhưng là đang đánh cuộc thạch tràng, tất cả mọi người yêu thích màu xanh lá, điều này đại biểu phỉ thúy, đại biểu thu vào, đại biểu tiền tài. Hư. Tất cả mọi người là phát ra một tiếng châm chọc khiêu khích châm biếm âm thanh, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao tổn thất đều là người khác, cùng bọn hắn cũng không có bát mao tiền quan hệ, bất quá tiền hào minh cùng tiền tự đến hai người ngược lại sắc mặt không thay đổi, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, loại này tên là thiết sụp đổ, không có gì lớn. Nếu là đánh bạc, vậy khẳng định là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Mà thắng thế nào một lần chỉ cần hồi vốn là được, thậm chí có thể siêu việt tiền vốn, thì phải là kiếm. Triệu An không có chú ý những người này trào phúng cùng châm biếm. Tại hắn nhìn đến, những người này đều là một chút xỏa bức mà thôi. Tiếp tục giơ tay chém xuống tiến hành thiết cắt, một chút đem một khối bát đại tảng đá cấp cắt thành tứ phân. Cầm lấy tảng đá hướng đến phế liệu chỗ đều đi ra ngoài, tiếp tục cầm lấy tảng đá phóng tại cái giá phía trên. Không nói một lời biểu cảm hình như có chút bên trên. Dù sao còn có hơn 10 tảng đá, chậm rãi sẽ đến là được, cũng không cần cấp bách, chơi đùa mà thôi. Nghĩ vậy, Triệu An thậm chí lấy ra thuốc lá châm lấy, một tay khống chế máy móc tiến hành thiết cắt. Thơm quá a, đây là cái gì yên? Thơm quá dược liệu vị. Cái này hay như là bổ thận. Xung quanh nam nhân đều là xì xào bàn tán, nhìn tại tiền gia thúc cháu tại nơi này, cũng không dám quá làm càn. Thật không đem trưởng thôn làm cán bộ sao? Phương Thuận Lợi có thể không nhìn tiền gia người, kia là bởi vì hắn là Phương gia người kế thừa. Những người khác cũng dám làm như thế. Thật sự là không biết sống chết, vẫn là đem địa vị của mình thả quá cao. Triệu An tiếp tục hút thuốc lá. Một đao đi xuống, vừa vặn đem tảng đá cắt thành hai nửa. Lúc này kinh ngạc phát hiện có một chút màu xanh lá, hơn nữa nhìn cũng không tệ lắm bộ dạng. tái rồi. Ta Tào, điều này cũng có thể sanh biết. Tất cả mọi người là phát ra một trận kinh hô. Vừa rồi châm biếm ngược lại biến thành nhất tên hề. Người khác cười nhân quá khùng điên, người cười đối phương là dừng bút. An thiếu, này có phỉ thúy a. Có muốn hay không ta làm thuộc hạ sư phó tới giúp ngươi thao đao? Tiền tự đến cười ha hả nói. Đây là lấy lòng Triệu An, cũng là khen tặng đối phương, sinh động một chút không khí. Có thể a, ta thiết nhiều mấy đao trước. Triệu An ngậm thuốc lá, một bên chuyển động tảng đá tiếp tục cắt cắt. Cái bộ dạng này làm người xung quanh đều có một chút kinh hãi thịt rơi. Này hắn sao vạn nhất thiết đến phỉ thúy làm sao bây giờ? Hoàn chỉnh phỉ thúy cùng gãy phỉ thúy khẳng định không phải là một cái giá cả. Biết có màu xanh lá, vậy khẳng định là phải cẩn thận mài đi ra, đem che giấu phỉ thúy đều đào ra. Cố hết khả năng bảo trì phỉ thúy hoàn hảo, như vậy mới có thể bán tốt giá cả. Bình thường nhìn thấy phỉ thúy sau đều là cẩn thận, nơi nào giống Triệu An như vậy, còn tiếp tục giơ tay chém xuống, toàn bộ một cái cửa ngoại hán cùng lăn đầu thanh. Kết quả mấy dưới đao đi, trừ bỏ có hai đao không có nhìn thấy cái gì vậy bên ngoài. Ngược lại mặt khác hai bên cũng nhìn thấy màu xanh lá, tổng thể đến nhìn, đây có một cân trái phải phỉ thúy, cứ việc tỷ lệ giống như là xanh nhạt sắc. Này đã rất tốt. Chúc mừng An thiếu, này một khối phỉ thúy giữ gốc giá cả ngay tại 800 vạn, giao cho ta, ta đến tiến hành mài như thế nào. Tiền tự đến rất rộng rãi cho ra một cái giá cả, hắn kiếm ít một điểm, coi như là kết giao nhân tình. Cầm mài A, 800 vạn. Bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng, đồ cái đi nhậu mà thôi. Triệu An khinh thường cười cười, nói ra nói cũng rất trang so. Này hắn sao hàm răng có phải hay không cùng cống thoát nước giống nhau? 800 vạn đều bỏ vào không được. Khi được rộng hơn. Tiền tự đến mặt nhỏ không tự nhiên kéo ra, cảm tình nhân gia mới là thật thổ hào, đối với loại này mấy triệu sinh ý căn bản là không thấy. Nhìn đến thành công sắc về sau, Triệu An vẫn là tiếp tục cắt cắt. Kỳ thật đã hồi vốn rồi, những cái này hàng len dạ giá trị cũng chính là 350 vạn mà thôi. Mặc dù là toàn bộ thiết xong, đều không có phỉ thúy, đó cũng là có thể kiếm được hơn 400 vạn. Một đao đi xuống chính là hơn 400 vạn. Cái này đối với người bình thường tới nói chính là nhất phòng nhỏ thêm một bộ xe còn có một cái nhị nải giá cả rồi, điều này có thể không dọa người sao? Có thể không kích thích sao? Kích thích đến nổ tung. Đây cũng chính là vì sao đổ thạch như vậy kích thích nhân nguyên nhân rồi. Thậm chí còn có người ngàn dặm xa xôi, vì một đêm chợt giàu thoải mái một chút. Không phải là không có, cũng có rất nhiều. Nhưng là tại nhìn không tới địa phương, càng nhiều người vẫn là đem trụ cột đều bồi đi vào, cho vay sau đổi không dậy nổi. Trực tiếp nhảy lầu tự sát. Triệu An tiếp tục giơ tay chém xuống thiết tảng đá. Mà lúc này cao gầy Phương Thủy Linh dẫm lấy giày cao gót kéo lấy khuê mật cùng đi vào đổ thạch tràng, vừa vặn liền thấy Triệu An tại cắt đá. Đối với Triệu An, Phương Thủy Linh không có chán ghét, cũng không có tò mò. Mặc dù là Triệu An nói tạo hỏa tiễn, những cái này đều không có quan hệ, cùng nàng không quan hệ, nàng cảm thấy hứng thú chính là trước mắt kinh tế địa vị. Chương 694, Đổ thạch thiên tài. Liên tục cắt hai tảng đá đều là không có một chút màu xanh lá, Triệu An cũng không thèm để ý, đem tảng đá trực tiếp ném ra ngoài, những cái này tảng đá còn có một chút rất lớn khối không có thiết, lý luận đi lên nói là có phỉ thúy tồn tại có khả năng. Những cái này tảng đá cũng sẽ bị kéo về đi chọn lựa nối nghiệp tiếp theo tiêu thụ, giá cả tự nhiên là phi thường thấp, theo mấy chục khối đến mấy trăm khối đều có. Cũng là cấp đến du lịch du khách thử xem tay, ít lãi tiêu thụ mạnh. Còn có thể đem phỉ thúy hàng len giả cấp thanh lý rơi, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Đương thứ 5 khối hàng len giả bị cắt ra một tia trong suốt màu xanh lá về sau, có hiểu công việc người lập tức kinh hô một tiếng. Hoàng đế xanh biết. Phỉ thúy phẩm chất là chia làm rất nhiều loại, lão khanh thủy tinh loại, thủy loại, băng chủng, băng nhu loại, cái khác bất nhập lưu loại. Theo đế vương xanh biết, chính dương xanh biết, màu xanh táo đến hồng, hoàng, tử đều có. Mà bây giờ xuất hiện đúng là thủy trung đế vương xanh biếc. Này một ít khối, chính là mẫu lớn chừng bằng móng tay liền cần muốn mấy triệu rồi, lại lớn một chút, chia đều nhất CM chính là mấy triệu tăng lên, giá cả không thể đo lường. Những cái này cao cấp phỉ thúy thị trường đều là nhằm vào phú hào tiêu thụ. Giá cả không là vấn đề, mấu chốt là phải tốt, lượng tiêu thụ cũng không là vấn đề, mấu chốt muốn đúng giờ. Trên cơ bản cao cấp phỉ thúy thị trường đều có một chút cung không đủ cầu, phỉ thúy chất lượng quyết định trang sức hạn cuối. Một cái tốt tay công sư phó là quyết định trang sức chất lượng giới hạn. An thiếu, triệu chứng tốt A, đây chính là nhất chảy nước loại hoàng đế xanh biết, nếu không để ta người đến chậm rãi mài. Cam đoan cấp An thiếu một cái vừa lòng giá cả. Tiền tự đến ánh mắt cũng hơi hơi tỏa sáng, hiển nhiên là có chút động dung, này hắn sao cũng quá vận may một chút. Phải biết cao cấp phỉ thúy giá cả vẫn luôn là cư nhiên không dưới, nguyên nhân chính là nguyên liệu quá quý, hơn nửa nơi phát ra rất ít. Cực phẩm cơ hồ là ít lại càng ít. Triệu An lại cắt một đao, kia quan trượt sâu xanh biết ký mê người lại thâm sâu thúy, làm người ta mê muội. Chỉ là nhìn này hai xóa sạch màu xanh lá, cơ hồ đều có thể cảm giác được tiền tài đập vào mặt mà đến. Mặc dù là trở thành hàng mỹ nghệ, loại vật này cũng giỏi vô cùng dùng. Giá trị liên thành. Cơ hồ tất cả mọi người một chút động dung, hô hấp cũng theo lấy dồn dập, ai có thể tại đối mặt mấy ngàn vạn phỉ thúy trước mặt còn có thể bảo trì trấn tĩnh đâu này. Có lẽ còn không chỉ đi tới, đã là thượng ức giá cả. Nhìn đến Triệu An lại là một đao đi xuống, không chỉ có là không để cho phỉ thúy giá cả phía dưới ngã, ngược lại là lại cắt ra một chút màu xanh lá, tiền tự đến mí mắt liền một mực cuồng nhảy không thôi. Này chính là thiên tài sao? Đánh bạc đều là thiên tài, còn có cái gì có thể làm khó được hắn? Kỳ thật này còn thực sự không phải là Triệu An thiên tài, có thấu thị dưới tình huống, hút thuốc. Giả trang không thèm để ý thiết mấy đao. Loại chuyện này cũng rất thái quá, có vẻ phi thường nghiệp dư. Chính là bởi vì nghiệp dư mới có thể làm người ta cảm thấy hắn là đi đại vận rồi, tùy tùy tiện tiện có thể làm được như vậy cực phẩm phỉ thúy. Nhìn xung quanh người hô hấp càng ngày càng gấp rút. Đều là nhao nhao rời đi, đi tìm một chút hàng len dạ đã tới quá ẩn. Nhìn đến người khác kiếm tiền, kia chính mình khẳng định cũng muốn hành chuyển động, có chút ngứa tay. Cũng có chút khó khăn lấy khống chế. Triệu An đem công cụ phóng tới một bên. Đi thôi, mấy thứ này giao cho ngươi, làm tốt lắm, tiền nhớ rõ cho ta trả hết, còn lại theo ta thư ký liên hệ. Tốt, An thiếu yên tâm, ta nhất định cấp cho ngươi thỏa đáng. Tiền tự đến có chút gật đầu khom người nói. Phải biết hắn giàu gì cũng là một cái tiền trong nhà có danh tiếng tông tộc đệ tử, tiền gia gia chủ đệ đệ. Chính là tại đối mặt Triệu An thời điểm nên cúi đầu vẫn là muốn cúi đầu, ai lại sẽ cùng tiền tài không qua được đâu. Triệu An không quan tâm tiền, nhưng là tiền tự đến cũng không dám làm nửa ngón tay chân, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Loại này lợi ích hợp tác chính là một cái tốt lắm mở đầu, về sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Có bao nhiêu người muốn cùng Triệu An hợp tác mà không được phương pháp đâu này. Hàng này nhưng là một cái không lên thì kiếm tiền hiếm thấy. Đem công ty đều nắm giữ ở tay bên trong. Liền tốt đoàn giao hàng loại này phi thường kiếm tiền công ty đều trực tiếp tiến hành rồi công hữu hóa, chính là bán cấp nhà nước rồi. Chính mình tương đương với một cái cao cấp người đại diện, hơn nửa 2 năm, nhiều nhất 2 năm sẽ không làm tổng giám đốc chức vụ này. Đây là một cái nước cờ đầu, thật hiển nhiên loại này hành vi tổn thất rất nhiều lợi ích, nhưng là nhượng bộ đi ra ngoài lợi ích liền có thể thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần không lên chết, trên cơ bản không ai có thể động được rồi hắn. Đây là tứ đại gia tộc đô đầu chỗ đau, các xí nghiệp còn sao nói là dùng một điểm hạ lưu phương thức đi muốn làm, nhưng là Triệu An công ty không có cách nào. Đây là tử mệnh lệnh, muốn làm không được, không có biện pháp muốn làm. Nhượng bộ đi ra ngoài lợi ích đổi lấy đúng là lâu dài an ninh, này có cái gì không tốt. Quyết thiếu nhân mạch quan hệ Triệu An chính là lợi dụng một chiêu như vậy. Sau đó trộm long chuyển phượng. Bức bách này đối thủ của hắn chỉ có thể cùng hắn võ đài, không có biện pháp dùng ám chiêu. Mặc dù là xe chuyển vận đội sự tình, tối đa cũng chính là bồi ít tiền, sau đó đổi mới đoàn xe. Ảnh hưởng là có. Nhưng không phải là nghiêm trọng như vậy, hơn nữa bản chất thượng cũng không phải là vấn đề của hắn, muốn oan uổng đều oan uổng không được, đây mới là cốt lõi nhất mấu chốt. Lúc này một cái nhân viên công tác đi đến, hướng về Tiền Hào Minh nhỏ giọng nói một câu. Tiền Hào Minh ánh mắt sáng ngời, tiến đến Triệu An tai vừa nói, An thiếu, nơi này người phụ trách Lâm tiểu thư muốn cùng chúng ta gặp mặt một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm tiểu thư là Lâm gia người, vẫn luôn phụ trách bên này nghiệp vụ. Tứ đại gia tộc Trung Lâm gia cũng xuất hiện. Trước kia Triệu An còn nhận lấy chạm không đến, hiện tại nhìn đến địa vị và thực lực đến trình độ nhất định, tự nhiên cũng sẽ có nhân đến chú ý hắn. Cũng tốt, đi nhìn nhìn cũng không sao. Triệu An cũng không phải để ý, kiến thức càng nhiều, mắt của mình giới cũng liền càng rộng. Tuy rằng cuộc khởi vô cùng nhanh chóng, nhưng là trụ cột vẫn có điểm mỏng, cùng những đại gia tộc này so với còn là có thật rất lớn phát hiện. Nội tình chính là chênh lệch. Cho nên có thể hợp tác tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên đối phương muốn là muốn thải chính mình một cước, vậy hắn không ngại đem đối phương chân chó cắt đứt. Lầu 2 phòng khán đài, Phương Thủy Linh đi đến gian phòng bên trong. Tự mình tọa phía dưới đến, ca, ngươi như thế nào đến địa phương này? Đến xử lý một điểm sinh ý, ha ha, ngươi cũng đừng ngoạn quá điên. Hoàng Mãnh tiểu tử kia sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn, hiện tại hợp tác thời kỳ, vẫn là thiếu ngoạn khá một chút. Phương Thuận Lợi hiển nhiên là biết muội muội mình tác phong, không có cấm, chính là nói cho đối phương biết khiêm tốn một chút mà thôi. Ha ha, hắn nhị nãi tìm khắp nhiều cái, còn sinh con rồi, ta có nói quá hắn sao? Phương Thủy Linh giọng điệu có vẻ cực kỳ khinh thường. Chơi thì chơi, này đem con đều sinh ra rồi, đây là nháo loại nào? Huống hồ Hoàng Mãnh mặc dù có thực lực, mà dù sao không phải là người kế thừa, cho nên Phương Thủy Linh đối với hắn tôn kính liền không có nhiều. Chương 695, Lâm gia. Lâm viện viên ha ha, cũng liền chơi đùa mà thôi, không cần đương thật. Phương Thuận Lợi đây là cười cười, hình như muội phu xuất quỷ bao nhị nãi còn sinh con sự tình tại hắn nhìn đến rất bình thường. Đây quả thật là rất bình thường, phi thường bình thường. Kẻ có tiền đều là như thế này. Ai biết đời kế tiếp có khả năng hay không là một cái kiệt xuất thiên tài. Loại này lai giống đều có ghi lại. Về sau phát hiện nếu có khả tạo chi tài, vậy mời chào hồi gia tộc. Nếu như không có chỗ gì hơn người, vậy tự sinh tự diệt tốt lắm. Cơ hồ rất nhiều gia tộc đều là làm như vậy, Bạch gia cũng không ngoại lệ, bằng không Triệu An cũng không có khả năng bị mời chào trở về. Cái này căn bản là trên danh nghĩa làm loạn, cho phép bị làm loạn. Loại này làm loạn là muốn làm ngoại nhân, mà không là muốn làm trong nhà người. Mặc dù là làm người khác lão bà, cũng là cần phải lập hồ sơ, ít nhất gia tộc đám hỏi thời điểm tuần tra một chút, nhìn đại gia tộc cách sống có chút hỗn loạn, nhưng là hiện thực chính là như vậy, thói quen là tốt rồi. Hắn ngoạn hắn, ta ngoạn ta đấy, chỉ đơn giản như vậy. Phương Thủy Linh không phải là Bình Hoa, nàng cũng là phụ trách khách sạn nghiệp vụ. Chẳng qua khách sạn nghiệp vụ vẫn luôn là như vậy, không tính là cao cũng không tính thấp, miễn cưỡng độ nhật mà thôi. Gần nhất tại hợp tác, ngươi cũng khiêm tốn một chút là được. Phương Thuận Lợi uống rượu đỏ, nhìn đến có nhân viên công tác mời Triệu An rời đi. Lông mày nhíu nhăn, đối thủ này thật khó đối phó a. Về phần hợp tác, Phương Thuận Lợi không phải là không có nghĩ tới hợp tác, chẳng qua gia tộc không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể là làm theo. Huống hồ Phương gia cùng Hoàng gia liên hợp, cũng không cần nhìn một cái rễ cỏ sắc mặt. Đã biết. Phương Thủy Linh cũng là nhìn xuống mặt Triệu An liếc nhìn một cái, vô tình liền mắt nhìn, phát hiện đối phương dương vật đều lồi ra một cái độ cong, hình như nhìn thực đồ sộ. Có thời gian lời nói. Có thể cùng cái kia Triệu An tiếp xúc một chút, xem khẩu phong. Đối kháng hòa hợp làm là hai chuyện khác nhau, nhiều tìm hiểu một chút cũng là chuyện tốt. Phương Thuận Lợi lời nói này tương đối uyển chuyển, kỳ thật chính là làm muội muội của mình đi câu dẫn Triệu An. Thông minh như vậy người, mặc dù là mang thai, đó cũng là thực có chỗ tốt. Đứa nhỏ sinh ra, vậy hãy cùng họ Phương tốt lắm, như thế nào đều không ăn thiệt thòi. Về phần bị Bạch Phiêu rồi hả? Có đứa bé tính thế nào là Bạch Phiêu đâu này? Ngược lại là buôn bán lời một cái khả năng có IQ cao đứa nhỏ, loại chuyện này nói như thế nào cũng không mệt. Phương Thủy Linh nội tâm hiện lên một tia không hờn giận. Lời nói này hoàn toàn là xem nàng như thành một cái gái hồng lâu mà đối đãi. Nàng sự thật thượng vẫn là nhất xử nữ, chính là ngụy trang vô cùng phóng đãng. Nàng kỳ thật muốn học tập đúng là Tiền Ngọc Linh, cái kia tại thượng lưu vòng tròn đều là nữ cường nhân đại biểu nữ nhân. Để ta câu dẫn hắn đúng không? Phương Thủy Linh âm thanh có chút lạnh lùng, biểu cảm nhưng là rất nhạt nhiên. Cũng không tính, chính là thăm dò, cái loại này nhân không tốt câu dẫn. bên ta gia cũng không cần loại thủ đoạn này. Phương Thuận Lợi nói đúng đường hoàng, kỳ thật nội tâm như thế nào nghĩ? Tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Triệu An bên này theo lấy nhân viên phục vụ đi đến lầu 3, nơi này là văn phòng vị trí, thậm chí còn có thể nhìn thấy cầm súng thủ vệ, những thứ này đều là súng thật. Nơi này bảo an đều là công ty bảo vệ. Cũng là Lâm gia chính mình công ty bảo vệ, hơn nữa đều là súng thật đạn thật. Tiền Hào Minh nhỏ giọng giải thích, không buông tha một cái mặt mày rạng rỡ cơ hội. Lúc này mới như lời một điểm, bằng không nơi này đều có mấy chục ức hàng len dạ. Bị đoạt chẳng phải là đáng tiếc. Triệu An biểu cảm thực thông dong, cơ hồ không có gì hiếu kỳ quái. Một đoàn người tiếp tục đi phía trước, rất nhanh đi đến phần cuối phòng làm việc. Nhân viên phục vụ gõ cửa một cái, khi lấy được trả lời thuyết phục sau liền mở ra môn. Hướng về Triệu An bọn người làm một cái mời động tác, mấy vị tiên sinh, mời vào trong. Văn phòng trang sức rất đơn giản đại khí, không có dư thừa giá sách trang sức vật. Chính là sofa tăng thêm một cái tinh xảo bàn trà, trong suốt thủy tinh hồ trang đốt lên nước ấm. Còn có đã cất xong lá trà ấm trà, đây là phía Nam công phu trà tạo hình. Kỳ thật chính là tự mình rót thủy chính mình hướng trà, tính không lên cái gì cao cấp, tại tài liệu phía trên hạ tiền vốn, cho nên nhìn có thể so với gốc đại khí một chút. Một cái lưu lại tóc ngắn nữ nhân dẫm lấy bát CM đen nhánh đầu tròn giày cao gót theo phía trên bàn làm việc đi ra, khuôn mặt mỹ lệ, dẫm lấy ổn trọng bộ pháp. Kinh nghiệm chức tràn đoán luyện ra trầm ổn khí chất, cứ việc không phải là một cái tuyệt mỹ vư vật. Nhưng là len ken hoa hồng khí chất vẫn như cũ làm người ta có chút khó có thể quên. Triệu công tử, Tiền công tử, hai vị tốt, ta là nơi này người phụ trách Lâm viện viên, rất hân hạnh được biết ngươi, Triệu công tử. Ta cùng Tiền công tử là người quen. Mời ngồi đi. Lâm viện viên rất rộng rãi vươn tay cùng Triệu An cầm, một bên làm mời động tác. Lâm gia tại trong tứ đại gia tộc tương đối điệu thấp, việc buôn bán cũng là thực kiên định. Không như thế nào gây chuyện, cũng không như thế nào nháo sự. Ngẫu nhiên có con cháu gia tộc xuất hiện dèm pha, bọn hắn đều có khả năng thứ nhất thời xử lý, nếu có sai, nên thường tiền, nơi đó phạt liền xử phạt, tuyệt đối không có khả năng nương tay. So sánh với gốc khác tam gia tộc, Lâm gia là vai trò thấp nhất cũng là tối phải cụ thể. Đấu tranh cũng tương đối ít hơn, hơn nữa một khi đấu, thì phải là động thật sự, không đạt mục đích không bỏ qua. Thuộc về thành thật người. Lại là cái loại này không dễ chọc thành thật người. Muốn khi dễ phía trước suy nghĩ một chút chính mình có hay không thực lực. Xin chào, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi Lâm tiểu thư, bảo ta Triệu An là được, ta không là cái gì công tử, ta cũng không muốn trở thành vì công tử, ta chỉ là một cái thực bình thường người nông thôn mà thôi. Không biết ngươi kết hôn chưa đâu này. Triệu An cùng đối phương cầm, lấy ra chiêu bài thức nụ cười. Ngồi tại trên sofa, đem thuốc lá đặt ở một bên. Không có, thượng vị hôn phối. Lâm viện viên cũng không thèm để ý, điều này cũng không có gì ẩn nấp. Cầm lấy nóng bỏng siêu đem nước sôi ngã xuống trang hảo lá trà ấm trà bên trong, dùng lần đầu nước trà đem chén trà loại bỏ một lần, sử dụng chuyên nghiệp cái cặp đến thanh tẩy chén trà, làm nước trà hương nồng lưu lại tại cái chén bên trong. Cấp cái chén đun nóng. Theo sau lại lần nữa hướng trà. Dùng dĩa ăn đem chén trà đưa đến trước mặt hai người, làm một cái mời động tác. Thỉnh dùng trà. Cảm ơn. Không kết hôn liền kêu ngươi Lâm tiểu thư đem, kết hôn rồi liền xưng hô ngươi vì Lâm nữ sĩ. Triệu An cầm lấy chén trà uống một ngụm, trà ngon, hương thuần ngọt lành, hẳn là sau cơn mưa đại hồng bào a, cũng chỉ có tại lạnh nóng luân phiên hai dòng nước ấm khu vực mới có thể sinh trưởng ra như vậy lá trà, nhìn đến thật là làm cho ngươi tiêu pha. Khách khí. Chính là một điểm lá trà mà thôi. Nhìn đến Triệu An ngươi rất hiểu thưởng thức trà, đây đúng là đại hồng bào, với ngươi nói không sai, chỉ có tại sao cơn mưa không phải đại hồng bào mới là uống ngon nhất. Lâm viện viên cũng không vội vàng nói sự tình. Ngược lại là thuận theo đề tài bắt đầu nói chuyện phiếm. Trước kéo kéo quan hệ, sau trò chuyện tiếp đề tài tốt hơn rất nhiều, cũng không dễ dàng làm người ta phản cảm. Chương 696, ý hướng hợp tác. Không biết Lâm tiểu thư tìm ta đến có chuyện gì không? Đúng rồi, ngươi hút thuốc sao? Triệu An lấy ra thuốc lá, ném một cây cấp Tiền Hào Minh, Tiền Hào Minh thực thức thời cầm lấy cái bật lửa cấp đối phương đốt thuốc. Tiền Hào Minh sở dĩ phải làm như vậy, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Triệu An là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Phải biết hắn cô Tiền Ngọc Linh nhưng là một thế hệ mỹ nhân, vô song phương hoa, không chỉ có xinh đẹp, cũng đặc biệt cái khác có tài. Như vậy nữ nhân rất khó tìm, nếu như chỉ là đơn thuần tìm xinh đẹp nữ nhân, vậy cũng thực dễ dàng. Cho nên mới có vẻ Tiền Ngọc Linh đặc biệt trân quý. Nếu hạ quyết tâm, kia liền không cần quan tâm đến mặt mũi, đương một tiểu đệ cũng không tệ. Ít nhất Triệu An cử động tối nay khiến cho Tiền Hào Minh cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Đây là cái gì thiên tài, tùy tay chơi đùa có thể kiếm được thượng ức tiền tiêu vặt, này hắn sao có chút tú a? Lâm Viện Viên nhận lấy Triệu An thuốc lá, đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe, rất tốt thuốc lá, có thể bán hai ta đầu sao? Bước sang năm mới rồi, muốn cho các trưởng bối đưa nhất chút lễ vật. Có thể 100 vạn một gói thuốc lá, ta chỉ có thể bán hai ngươi đầu. Đây không phải là bán phẩm, ta chính mình quất. Triệu An gật gật đầu, theo sau lấy ra một gói thuốc lá quăng đi qua. Đây là quà ra mắt, đến lúc đó cần phải lời nói, lại liên hệ ta. Cảm ơn. Lâm Viện Viên thái độ trước kia là như vậy thông dong, không buồn không vui, gia giáo liền phi thường thành công. Lần này là nghĩ muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Đã sớm nghe nói An Thiếu là một cái thiên tài, hôm nay nghe danh không bằng gặp mặt. Chính là có một chuyện như muốn nói cho ngươi một chút, đêm nay với ngươi tại cổ vận phường phát sinh xung đột đàm vọt vào bệnh viện, nghe nói là Thượng Mã Phong. Lâm Viện Viên gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia công thức hóa ý cười, mặc dù là nói Thượng Mã Phong ba chữ thời điểm cũng là gợn sóng không sợ hãi. Đây là chuyện tốt a, loại người này Thượng Mã Phong không có gì quá kỳ quái. Cho dù là ngày mai trực tiếp chết rồi, ta cũng không ngoài ý liệu. Triệu An phun vòng khói thuốc, thần sắc có vẻ cực kỳ khinh thường. Theo điểm này nhìn đến, Lâm Viện Viên lập tức ý thức được Triệu An người này thực dễ đối phó. Rất đơn giản một người. Yêu hận rõ ràng. Chỉ cần là hợp tác đồng bọn, vẫn chưa nghe nói quá bị hố. Mà làm đối thủ, hình như ngày liền cũng không dễ chịu lắm. Nghĩ đến đây, Lâm Viện Viên nội tâm chỉ biết phải làm sao. Kỳ thật nói chuyện phiếm cũng là một loại tình báo thu hoạch cùng thăm dò. Thăm dò một chút đối phương, sau đó lại tiếp tục căn cứ thực tế tình huống đến điều chỉnh một chút chiến lược, những thứ này đều là tối cơ bản yếu tố. An Thiếu thật đúng là ân oán rõ ràng đâu. Lâm Viện Viên cười cười. Giống như, ta luôn luôn đều là như thế này. Chẳng lẽ muốn ta nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Ta cũng không là thánh nhân, ta chính là một cái bình thường người, ta cần phải làm là sự tình chính là đưa bọn hắn đi gặp thánh nhân. Triệu An quay đầu nhìn xung quanh trang sức. Lâm tiểu thư phụ trách nghiệp vụ gì đâu này? Ta bình thường phụ trách phỉ thúy hàng len dạ nghiệp vụ, trừ lần đó ra, còn phụ trách bán ra buôn bán vụ, cũng chính là đại gia đã nói hai đạo hèo. Lâm Viện Viên nói cũng là phi thường tiếp đất khí. Không có đại gia tộc cao cao tại thượng. Ít nhất ở trước mắt ở chung tình huống đến nhìn, Lâm gia cấp Triệu An cảm giác tốt nhất, dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận. Hai đạo thương nhân nghiệp vụ không có khả năng ngừng lại, muốn làm thẳng tiêu đương nhiên là tốt nhất. Nhưng là cũng cần một cái quá trình, tương lai con đường này càng ngày càng đoạn, càng ngày càng hẹp hòi. Triệu An đánh mặt bàn, ngữ khí có chút trêu tức. Lâm Viện Viên cũng là gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy, cho nên sinh ý không phải là nhất thành bất biến. Càng nhiều còn cần phải biến báo, Internet thời đại đến cải biến rất nhiều thứ, nhất là ngươi bình đài xuất hiện. Đem rất nhiều ngành nghề sinh thái đều đã xảy ra thay đổi. Bình thường giống như, ta chỉ là làm cuộc sống trở nên càng thuận tiện một chút mà thôi. Kỳ thật ta còn có một cái ý nghĩ, chẳng qua làm như vậy cũng không khá lắm, ta vốn không có chấp hành đi xuống, ta không làm, khẳng định sẽ có người khác làm. Triệu An nghĩ đến thịnh hành cực kỳ lâu số dư bảo, kia bản chất phía trên chính là một lần mượn tiền. Tồn tại đó bên trong tiền bị cầm đầu tư. Lợi dụng 1 vạn khối, một ngày kiếm lấy 100 khối, cấp mượn tiền nhân lợi tức bất quá là 1 khối tiền, chính mình còn có 99 đồng tiền lợi nhuận, quả thực chính là món lãi kết xù. Hơn nữa này 1 khối tiền cũng đã so phóng tại ngân hàng bên trong cao hơn, đây cũng là vì sao đại gia yêu thích đem tiền đặt ở số dư bảo, mà không là phóng tại ngân hàng bên trong nguyên nhân. Tuy rằng một ngày 1 khối tiền thật vô cùng thiếu, nhưng là ít nhất là thấy được. Mỗi ngày có thể nhìn đến tiền lời. Loại này trực quan xung kích sẽ làm mượn tiền nhân càng thêm thừa nhận cùng thỏa mãn, tiếp tục đem tiền phóng tới bên trong đi. Chẳng qua loại này tài chính loại hạng 1 triệu an đều là không đề cập. Loại số tiền này không dễ kiếm, kiếm cũng không nở. Tài chính hạng 1 đến tiền phương thức rất nhanh, cùng gió lớn thổi giống nhau, đều là tư bản vận hành. Phòng địa sản mới là gần với tài chính hạng 1 kiếm tiền phương thức, hai loại triệu an cũng không đề cập. Cũng không nghĩ đề cập. Tài chính hạng 1 dễ dàng nhận được quản chế, phòng địa sản hạng 1 cũng có rất lớn phiêu lưu. Làm tốt lâu bàn bán không được chỗ nào cũng có, không cần phải mạo cái này phiêu lưu. Là vì làm sự tồn tại của mình khiến cho thế giới này có một chút tiểu tiểu khác biệt phải không? Lâm viện viên mỉm cười nói, hình như có chút lý giải đối phương tâm thái. Không, ta chỉ là vì hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Nói chuyện ngươi cụ thể nghiệp vụ A, có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác. Ta người này luôn luôn đều là chọn trước chọn hợp tác đồng bọn. Sau đó lại tiếp tục tuyển chọn ngành nghề. Người tốt, làm cái gì cũng tốt. Nhưng không tốt, hợp tác cũng không có ý nghĩa. Triệu An cầm lấy chén trà uống một ngụm, này ngâm trà ít nhất chính là 30.000 đồng tiền trở lên để, đã phi thường quý. Nghe thế, Lâm viện viên gương mặt xinh đẹp cũng biến thành nghiêm túc, tốt, ta dưới cờ các bán lẻ ngành nghề bán ra thương, cũng có phong phú con đường tài nguyên. Chỉ cần ngươi nghĩ hợp tác, tiến quân đại bộ phận sản nghiệp đều có thể đạt được con đường. Nghe thế Triệu An ngón tay đánh bàn phím, ý của ngươi là chỉ có con đường sao? Triệu An làm sinh ý cũng không như thế nào cần phải con đường, trên Internet sinh ý thật đúng là không cần con đường. Nhiều nhất chính là cần phải một điểm hậu cần chuyển phát mà thôi. Cái khác cũng không cần. Chuyển phát ngành nghề cũng không như thế nào cần phải con đường, ít nhất Triệu An cũng không có đọc lướt qua chuyển phát hậu cần ngành nghề ý nghĩ. Chỉ cần ngươi có ý tưởng, ta bên này tự nhiên hợp tác với ngươi. Bất kể là cái gì sinh ý. Lâm viện viên vẫn là thực thông dong đáp lại, cũng không có để lộ ra tin tức khác. Ta thi toàn quốc lo, đến lúc đó rồi nói sau. Trước mắt tạm thời không có ý tưởng. Triệu An cũng không vội vàng. Đây là người khác cầu chính mình, kia bị động nhất định là người khác. Chương 697, muốn làm lầm người. Mặc dù không có cho tới trên thực tế hợp tác nội dung, hai người vẫn là hàn huyên có một giờ mới rời đi. Triệu An là muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút cái gọi là Lâm gia. Cái này tứ đại gia tộc trung vai trò thấp nhất thần bí một cái. Ít nhất trước mắt nhìn đến cảm giác cũng không tệ lắm, đối nhân xử thế đều tạm được, không có cái loại này làm người ta phiền chán ngạo khí. Trước mắt nghiệp vụ cơ hồ không có quá lớn thay đổi. Đem Android trí năng cơ làm tiếp có thể kiếm được làm người ta khó có thể tưởng tượng tài phú, căn bản không cần đọc lướt qua nhiều như vậy ngành nghề. An thiếu, kế tiếp cần phải đi hội sở buôn lỏng sao? Tiền Hào Minh tiếp tục đề nghị. Tấm kỳ nhưng là một cái tốt, không có việc gì đi xoa một chút cũng không tệ. Không cần, ngươi chính mình đi thôi, đưa ta trở về thì hành. Triệu An hứng thú kia, muốn hưởng thụ, hắn một người có thể tại Mỹ Dung trong thành hưởng thụ. Cái gì ngón tay ép massage, hòn giấy bảo vệ sức khỏe linh tinh cũng có thể làm gì tại nơi này bên ngoài, dễ dàng lưu lại một chút không tốt chứng cứ, tốt, chúng ta đây trở về đi. Tiền Hào Minh cúi đầu, tâm lý đối với Triệu An sợ hãi sâu hơn. Người nam nhân này tâm tư căn bản là đoán không ra. Trở lại Tiền gia, Triệu An vẫy tay làm Tiền Hào Minh rời đi, hắn hiện tại chỉ nhớ lại đi ngủ một giấc. Trước lúc này, Tiền Ngọc Linh tại trụ sở của mình gian phòng cùng chị dâu của mình tại trò chuyện. Hai người hàn huyên rất nhiều, chuyện nhà sự tình, đại đa số đều là nữ nhân đề tài. Đang nói chuyện một lúc sau Tiền Ngọc Linh liền nhận được điện thoại. Là nàng mẫu thân làm nàng đi qua một chuyến. Có một số việc muốn cùng nàng tâm sự. Tẩu tử ngươi ở chỗ này chờ ta một chút đi, mẹ kêu ta có chuyện. Tiền Ngọc Linh hướng về Từ Yến nói, giơ tay lên sách bao liền chuẩn bị xuất môn. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi, cần ta cùng ngươi cùng đi sao? Từ Yến gật gật đầu, nàng cũng không quản lý sinh ý, rất ít đọc lướt qua đến sinh ý trong đó. Như vậy có thể để tránh cho ngại nghi ngờ, cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Chỉ cần quản lý tốt sự tình trong nhà là được. Làm được truyền thống quy củ, nam chính ngoại nữ chủ nội. Không cần, chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Tiền Ngọc Linh lắc lắc đầu, ta đi một lát sẽ trở lại. nói xong dẫm lấy giày cao gót ly khai. Từ Yến còn tại nguyên chỗ nhìn cứng nhắc, vừa rồi Tiền Ngọc Linh cho nàng nhìn chính là một chút thiết kế ra đến trang phục, còn có liền có đồ trang điểm. Tương lai Tiền Ngọc Linh tính toán khởi động đồ trang điểm lộ tuyến, có Triệu An cái này biển chữ vàng tại. Nàng khẳng định không có khả năng buông tha kiếm tiền cơ hội. Huống hồ không kiếm nhiều tiền một chút, về sau như thế nào nuôi hài tử đâu. Theo phía trên yêu Triệu An khoảnh khắc kia bắt đầu, Tiền Ngọc Linh liền nghĩ cấp Triệu An sinh đứa bé. Chỉ có cấp Âu Yếm nam nhân sinh con, như vậy tình yêu mới là hoàn mỹ. Tiền Ngọc Linh vừa rời đi, Triệu An liền trở về. Nhìn nhìn liền đem đèn điện cấp đóng, đem cửa phòng quan về sau, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem hắc ám trung nữ nhân ôm. Lão bà, ta rất nhớ ngươi, đừng vọc máy vi tính rồi, để làm yêu a, của ta đại dương vật rất nhớ ngươi. Từ Yến đều còn chưa từng kịp phản ứng đến, chính mình đã bị ôm, dưới kiều đồng mặt có thể cảm nhận đến một cây nóng cháy côn thịt chỉ vào chính mình. Xem như người, nàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức liền giãy dụa lên. Vừa muốn mở miệng, miệng đã bị ngăn chặn, một câu đều nói không ra. Tay ngọc vỗ lấy trên người nam nhân, liều mạng phản kháng. Muốn ngoạn cưỡng gian trò chơi phải không? Tốt, ta chơi với ngươi. Triệu An cười dâm đãng một tiếng, càng thêm dùng sức mút lấy Từ Yến miệng nhỏ, đem lưỡi thơm mút vào được trong miệng của mình, như vậy Từ Yến muốn cắn mình cũng cắn không đến. Bàn tay to tại thục phụ trên người dạo chơi. Thuần thục kích thích đối phương tính dục, tại rõ ràng mông thượng chụp vài phía dưới. Ba ba ba. Bị đại lực vỗ đánh mông, Từ Yến hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng thực cấp bách, chỉ sợ đối phương là đem mình làm em gái của chồng Tiền Ngọc Linh rồi. Này cũng không tốt, sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ muốn nói, lại bị hôn lấy, hơn nửa tay của đối phương pháp rất nhuần nhuyễn, mặc dù là nàng đều có một loại ướt át cảm giác truyền đến. Đây chính là bị cưỡng gian a, chính mình cư nhiên còn sẽ có khoái cảm. Bá. Triệu An đem cần phải sườn xám hướng lên rồi, bàn tay to vuốt ve mẫn cảm chỗ tư mật, kích thích đối phương tính dục. Lão bà, ngươi mạnh khỏe tao a, cư nhiên còn xuyên sườn xám. A, cảm nhận đến dương vật của ta có hay không? Từ Yến vừa nghe theo bản năng nhắm mắt tình cảm nhận. Cứ việc vô dụng tay đi trắc lượng cũng có thể nhận thấy đối phương thật lớn, như vậy thô dương vật cắm vào khẳng định sẽ chịu không nổi a. Cảm giác được đối phương đã ướt át rồi, Triệu An trực tiếp đem quần lót xé ra, thô bạo xé nát rồi. Ngón tay đưa vào đối phương mật huyệt bên trong, rất nhuần nhuyễn đùa bỡn. Không bao lâu Từ Yến cũng cảm giác chính mình có chút không chịu nổi, hai đầu chân ngọc gắt gao khép lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, thở ra một cái thật dài, thân thể run run hai cái. Một cổ dâm dịch trào ra, hiển nhiên là bị đùa bỡn đến cao trào. Sau cao trào Từ Yến có ngắn ngủi thất thần, nàng cũng không biết có bao nhiêu lâu không có loại cảm giác này, quá tuyệt vời. Triệu An lại lần nữa đem miệng hôn lên. Ngay từ đầu hai người nhẹ nhàng một nụ hôn, tiếp lấy môi liền dính tại cùng một chỗ phân không ra, môi gắt gao tiếp hợp tại cùng một chỗ, đầu lưỡi tại lẫn nhau miệng bên trong đương đầu lưỡi của chúng ta gặp nhau, chúng nó liền tự nhiên ôm nhu cho nhau triền cuốn. Lẫn nhau thẳng hướng đến đối phương miệng bên trong duỗi, làm cho đối phương tận tình hút mút. Từ Yến là một cái thoáng đầy đặn nữ nhân, cứ việc người đã trung niên vẫn như cũ bảo dưỡng vô cùng tốt, lỗ thịt thực đầy đặn nhiều thịt, đem miệng âm đạo kẹp chặt đến chỉ chừa phía dưới một đầu khe thịt. Như vậy béo múp míp âm hộ làm lên đến sẽ phi thường thoải mái, mặc dù là đại lực va chạm, thịt thịt âm hộ đều là có thể đưa đến giảm sóc tác dụng, làm nam nhân cùng nữ nhân giao phối thời điểm có thể không kiêng nể gì đòi lấy khoái cảm. Điều chỉnh một chút vị trí, Triệu An kẹp chặt Từ Yến mông lớn, dương vật nhắm ngay ướt đẫm âm đạo miệng, eo hông trầm xuống. Xì. Cứng rắn quy đầu đẩy ra đóng chặt khe thịt, xuyên qua chặt khít âm đạo miệng. Chỉ là vừa tiến vào, Triệu An hít sâu một hơi. Phía dưới kia thịt mềm bao bọc lỗ thịt, thật sự là thật chặt dồn, quá ấm áp. Hắn côn thịt thật sâu cắm vào vào này bên trong, thật giống như là tiến vào một cái tràn ngập hấp lực vũng bùng bên trong, bốn phía non mềm gắt gao bọc lấy. Đồng thời còn cùng với nữ nhân phía dưới lỗ thịt một lần lại một lần co lại, thật giống như là con cá miệng nhỏ đang hút thủy giống nhau. Mãnh liệt kích thích làm Triệu An trán gân xanh tuôn ra đến. Từng cổ khoái cảm theo đuôi truy thăng lên. Thẳng hướng ót, biến thành đầu hắn da tóc nha, dường như muốn phun ra tự đắc. Chương 698, đâm lao phải theo lao. Từ Yến cũng không chịu nổi, nàng có thể cảm giác căn kia đại dương vật thế nhưng thật cắm vào chính mình bên trong thân thể. Đây coi là cái gì? Đây là cưỡng gian vẫn là thông dâm? Trắng nõn thân thể tùy theo Triệu An xung kích rung động, hai tay nắm chặt ga giường, cau mày, thần sắc nhìn không ra là vui vẻ vẫn là thống khổ. Kiên đỉnh quan trượt vú kịch liệt sóc nảy. Triệu An mê say tại nàng nóng ẩm hẹp hòi lỗ thịt bên trong, cứng rắn dương vật một lần so với một lần càng sâu đâm vào thân thể của nàng. Tay nhỏ vô lực xô đẩy Triệu An lồng ngực, điềm đạm đáng yêu bộ dáng giống như là đang tại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Triệu An giả vờ không biết dưới người chính là Từ Yến, một bên rút ra đút vào một bên phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, tê. Lão bà! Ngươi hôm nay thật chặt a. Có phải hay không trở lại nhà mẹ để liền kích động? T. A. Thật là thoải mái. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi chị dâu. Nàng mông cũng rất lớn. Không biết làm lên đến có phải hay không cũng là thư thái như vậy. Này là cố ý, đem Từ Yến tung đến, làm Từ Yến nhận thấy Triệu An đối với nàng có hứng thú. Từ Yến là vừa thẹn vừa mừng. Nàng có thể vì chính mình hấp dẫn đến Triệu An loại năm này nhẹ nhân lực chú ý mà tự hào, cũng bởi vì chính mình làm vợ người bị xa lạ nam nhân cắm vào bên trong thân thể mà cảm thấy xấu hổ giận dữ. Hai loại cảm xúc đang vào tại cùng một chỗ, tạo thành thực độc đáo bối đức khoái cảm. Lần thứ nhất cùng loại này nhất lưu gia tộc quyến rũ thành thục diễm phụ ân ái, Triệu An có loại mãnh liệt chinh phục dục vọng cùng phá hư dục. Muốn cho Từ Yến tại dưới công kích của hắn hoàn toàn hỏng mất. Triệu An ôm lấy Từ Yến thơm ngon bờ vai, dương vật càng thêm mãnh liệt xâm nhập thân thể của nàng, hai người bụng va chạm phát ra âm thanh đắp lên nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân thở gấp. Lão bà! Tại sao không nói chuyện? T. Thật là thoải mái. Hôm nay cùng hơi có chút rượu. Ta đi đổ thạch thị trường chơi một chút. Không cẩn thận buôn bán lời một cái ức. Thật sự sảng khoái. Thao! Thật chặt! Lão bà! Ngươi huyệt dâm làm lên đến quá thích. Tại sao không nói chuyện? Triệu An giả trang có chút đầu lưỡi thắt, nghe đến hình như có chút say rượu giống nhau. Từ Yến nội tâm thở dài một tiếng, vì liền chính mình thất thân tìm được một cái tốt lý do. Ít nhất đối phương còn không nhận ra chính mình. Về sau gặp mặt cũng không có khả năng lúng túng khó xử. Nghe được Triệu An nói về sau, Từ Yến cũng không nói lời nào. Ngược lại là nâng lên mông cong, tay ngọc vỗ vỗ nam nhân mông, ý bảo đối phương làm nhanh một chút. Thục phụ chính là thục phụ. Từ trước đến nay đều sẽ không cần chết muốn sống. Có phong phú cuộc sống lịch duyệt, các nàng biết muốn như thế nào đối mặt các loại đột phát tình huống. Nếu đều đã bị cắm vào, khóc chết đi sống lại có ích lợi gì. Còn không bằng làm nam nhân thống thống khoái khoái bắn ra. Mình cũng có thể hưởng thụ đến cực cao tính giao lạc thú. Hơn nữa nam nhân bình thường bắn thứ nhất phát sau liền nhuyễn đi xuống, đến lúc đó nàng liền có thể ly khai, miễn cho đợi lát nữa tiền Ngọc Linh lúc trở lại bị phát hiện rồi. Vậy thật lúng túng. Thật lớn côn thịt bị nộn tiểu mật huyệt nuốt ngậm, bởi vì kịch liệt va chạm, Triệu An hòn giái không ngừng vỗ lấy Từ Yến cặp mông, dâm thủy vẩy ra, không thể tưởng được Từ Yến như thế chi dâm, lỗ thịt thật sự là thủy tố. Xì xì chích chích âm thanh đang lẳng lặng gian phòng tiếng vọng. Ngấy hậu tường thịt đem côn thịt cắt gao dẻo tại cùng một chỗ, đến nỗi mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, tượng lâm vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn, có khi bạc được quá mạnh. Ba, một tiếng ngay ngắn lật mép thịt chạy đi ra, cường đại khoái cảm truyền đến thần kinh mạc đoạn. Cúi đầu nhìn chỉ cùng Từ Yến hạ thân giao hợp bộ, dương vật thượng đều là lóe sáng dâm thủy, mà mỗi lần theo Từ Yến âm đạo rút ra dương vật đều kéo nàng âm đạo thịt mềm nhảy ra. Hung ác cắm vào lại đem nàng môi mật đưa vào. Triệu An đại lực đẩy, thành thục thân thể nữ nhân thật để cho hắn thoải mái. Cảm nhận dương vật của mình tại Từ Yến bên trong thân thể tiến lui lui, mỗi lần đều phát ra ba ba ba dâm loạn âm thanh. Còn có thể nghe được tiếng nước, điều này làm cho Triệu An vô cùng phấn khích, càng thêm ra sức tủng chuyển động. Thậm chí đem Từ Yến hai đầu chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, tư thế này làm dương vật có thể cắm vào càng sâu. Ân. Từ Yến buồn hừ một tiếng, bỗng nhiên thay đổi tư thế, khoái cảm đến quá cường liệt, nàng muốn trên rỉ thành tiếng, mỗi lần cũng có thể cảm giác được dương vật thắng đến tử cung lực đánh vào, rất muốn cao giọng dâm đãng kêu la hưởng thụ thứ khoái cảm này. Nhưng là nàng không thể, loại chuyện này nếu như bị khác người biết, khi đối với song phương đều không có ưu việt. Triệu An thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem côn thịt kéo đến miệng âm đạo, lại một chút cắm đi vào, âm nang đánh vào Từ Yến đầy đặn mông. Tận tình hưởng thụ Từ Yến thân thể, tại lão bà của người khác trên người phát tiết dơ bẩn thú tính, đem tinh dịch bắn vào người khác thê tử tử cung bên trong, loại này bối đức sự tình lúc nào cũng là có thể giãn tới hắn thú tính. Từ Yến lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, theo thân thể của nàng chỗ sâu trào ra từng cổ nóng bỏng chất lỏng, làm Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện, mỗi một lần xâm nhập đều ngâm tại nàng ấm áp dâm thủy bên trong, mà mỹ phụ lỗ thịt tường thịt mỗi một lần co rút nhanh cũng mang cho Triệu An càng thêm kích thích khoái cảm. Hưởng thụ nam nữ ở giữa khoái hoạt, hai người hình như bước chậm tại khoái hoạt hải dương bên trong. Liền giả mang như vậy và rất nhanh chấn động, không đến 10 phút, Từ Yến cả người hô hấp lại dồn dập đi lên. Đây là bị mãnh liệt quất cắm cấp mang đến cao trào. Tiểu huyệt lại chua lại nha, chân đẹp đều là dùng sức căng thẳng cong lên. Đem đối phương chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, liếm đối phương mu bàn chân, đem trắng nõn đỏ tươi sơn móng tay gót ngọc chứa tại miệng bên trong, hạ thân bắt đầu khởi xướng từng đợt xung kích. Đem Từ Yến âm hộ điệp 333 rung động. Từ Yến tâm lý kinh ngạc, gót ngọc bị nam nhân chứa tại miệng bên trong. Loại này động tác là trượng phu căn vốn không có khả năng làm, chỉ sẽ cảm thấy thực khuất phục cùng mất mặt. Xem như nữ nhân, Từ Yến tâm đều nhanh mềm nhũn, tiểu huyệt từng đợt buộc chặt, bị cảm động cũng không nói ra được. Muốn bắn. Lão bà. Cho ta sinh đứa bé A. Rút ra đút vào hơn 10 phía dưới, Triệu An xương sống một trận rung lên. Gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch giống như đạn pháo. Một đợt nhận lấy một đợt bắn vào hiểu rõ Từ Yến bên trong thân thể chỗ sâu, tìm kiếm trứng tiến hành kết hợp. Từ Yến cũng là buồn hừ một tiếng, trong suốt lóng lánh chân ngọc gợi lên một ngã rẽ nguyệt. Đầu ngón chân dùng sức trở về câu, miệng nhỏ dùng sức mút lấy Triệu An đầu lưỡi, buộc chặt bụng, đem tinh dịch đều lưu tại bên trong thân thể, thật lâu sau mới thở dốc một tiếng. Cao trào bên trong Từ Yến thậm chí nhớ tới mình không thể bị nội bắn. Sẽ có mang thai phiêu lưu. Kết quả cao trào vọt tới thời điểm nàng nói cái gì đều nói không ra miệng, cả người run run vài cái. Yên lặng thừa nhận rồi Triệu An phun ra, tùy ý đối phương tinh dịch xung kích tử cung của mình. Mà dâm thủy tắc thuận theo Triệu An dương vật chảy ra, Từ Yến cũng cảm giác được âm đạo bên trong dương vật thật sâu chống đỡ tại tử cung của mình bên trong, chính nhấc nhảy phun ra nóng cháy màu trắng tinh dịch, nam nhân chính đem tinh dịch bắn vào thân thể của nàng. Chương 699 Khuất nhục Từ Yến xuất tinh sau 5 phút bên trong, Từ Yến thân thể đều là tê dại, não bộ một mảnh chỗ trống, bị thao quá ác. Bữa tiệc này gian dâm xuống, nàng nhiều năm tích ép tính dục ngược lại là bạo phát. Nội tâm ẩn ẩn có chút khát vọng. Có chút mong chờ đối phương lại lần nữa cương lên, lại lần nữa tiến vào chính mình bên trong thân thể. Hung hăng chà đạp chính mình, hung hăng địch chính mình, làm cái loại này khoái cảm tê dại lại lần nữa xông pha não bộ. Bắn xong tinh sau Triệu An thở gấp một chút. Vỗ vỗ Từ Yến mông cong, lão bà chuyển qua, ta muốn từ phía sau làm ngươi mông lớn. Từ Yến nội tâm vui vẻ, tại trong hắc ám yên lặng xoay người, gót ngọc thượng còn lưu lại Triệu An cắn cắn dấu răng. Chân đẹp quỳ gối tại nệm phía trên. Nửa người trên ghé vào nệm phía trên, đem kiều đỉnh rõ ràng mông hiện ra ở trượng phu bên ngoài trước mặt nam nhân, mang lấy nâu đại môi mật còn không ngừng tràn ra tinh dịch. Vừa rồi bắn vào tinh dịch có chút muốn chảy ra. Triệu An cười dâm đãng một tiếng. Kinh xa thục lộ ôm Từ Yến mông lớn sau này vùng, xì. Chặt khít nộn huyệt tại sau cao trào chậm rãi nhúc nhích, bị đại dương vật kéo mở địa phương bắt đầu trở nên rộng thùng thình một chút, không có cái loại này muốn đem dương vật quấn chặt bấm khó chịu. Ngược lại bọc lại phi thường thoải mái. Mẫn cảm mềm mại hoàng mỹ phù hợp Triệu An cung thịt. Mỗi một tấc nhăn nheo đều đầy đủ hấp thụ tại côn thịt phía trên, cùng một đám tiểu giác hút giống nhau, không ngừng kẹp hút sinh ra làm người ta quất thẳng tới lãnh khí sung sướng khoái cảm. 333 Thân thể va chạm tiếng rất nhanh lại lần nữa vang lên, lần này so với vừa rồi còn muốn tới kịch liệt. Đầy đủ khuếch trương âm đạo nộn huyệt đem to dài côn thịt toàn bộ nạp tiến đến, kiều đỉnh no đủ mông thịt đưa đến tốt lắm giảm sóc phanh lại tác dụng. Mỗi lần đương Triệu An địch đến chỗ sâu nhất, bụng cũng sẽ bị mềm mại mông thịt ngăn trở, túi trứng theo quất cắm quán tính va chạm mẫn cảm hòn le, giãn tới từ Yến một trận sảng khoái kêu rên. Vòng eo thuần thục vặn vẹo, dùng chặt khít tường thịt từng đợt ma sát côn thịt. Đem côn thịt cất chứa đi vào, uốn lượng nếp nhăn thông đạo giống như một vòng vòng thịt tìm cách tại dương vật phía trên, tùy theo dương vật xâm nhập tại thân gậy cùng quy đầu thượng cọ sát, sinh ra vô cùng khoái cảm tê dại. Triệu An hưng phấn tạp từ Yến đẩy đà vòng eo. Hạ thân dùng sức chấn động, dương vật tại chặt khít kẹp hút trung không ngừng ra vào quất đánh, cúi đầu nhìn dương vật của mình tại đối phương mật huyệt tiến lui lui. Đây là chỉ có nam nhân làm nữ nhân thời điểm mới có thể hưởng thụ đến chinh phục cảm cùng muốn chiếm làm của riêng, nghĩ nghĩ đây là lão bà của người khác, còn chưa tới phiên hắn đến thao. Kết quả trời xui đất khiến, điều này sẽ đưa đến chính mình có thể hưởng thụ đến lão bà của người khác, chiếm lấy lão bà của người khác thật tốt. Từ Yến cũng là tâm tình cực độ phấn khích. Nàng vốn là một cái thực theo khuôn phép của nữ nhân, mặc dù là làm tiền gia đại phụ, cũng là phi thường thủ quy củ, không có tác quy tác phúc, chính là hưởng thụ tài phú mang đến hậu đãi cuộc sống. Là một cái điển hình hiền thê lương mẫu nhân vật. Bằng không cũng không có khả năng lâu như vậy đều sẽ không ra quỷ, cũng không nghĩ tới xuất quỷ. Nếu không là sợ hãi bị phát hiện, tăng thêm tiền gia trước mắt cần phải chuyển hình, cần phải cùng Triệu An hợp tác, không phải là trở mặt cơ hội. Từ Yến cũng không có khả năng tùy ý như vậy nam nhân gian dâm chính mình, có lẽ nội tâm cảm xúc cùng thân thể khoái hoạt đã bị nàng chính mình bỏ qua. Thoải mái sao? Lão bà! Lần này ta muốn đem ngươi làm lớn bụng. Tê! Thật là thoải mái! Lần sau làm tiểu âm cùng một chỗ tới một lần song phi a. Hai mẹ con làm lên đến thoải mái hơn. Tê a. Ngươi nói ngươi đại tẩu có phải hay không thật lâu chưa bị nam nhân địch. Tê. Đại ca ngươi có thời gian ngoạn nhị nãi. Khẳng định không thời gian làm lão bà hắn. Tê. Ngươi huyệt dâm lại thay đổi chặt. Thật là thoải mái. Triệu An âm thanh ngươi nghĩ vô cùng dâm đảng. Từ Yến nội tâm là vừa thẹn vừa giận, tuy nhiên lại không dám mở miệng phản bác, nàng biết chính mình mở miệng cũng sẽ bị xuyên qua. Cho nên chỉ có thể là yên lặng nhịn. Hơn nữa dốc sức bạo tin tức cũng để cho nàng có chút không thể tự hỏi, thì phải là chính mình em gái của chồng Tiền Ngọc Linh cư nhiên cho phép con gái của mình cùng Triệu An cùng một chỗ dâm loạn. Còn mẹ con cộng thị một chồng, này quả thực chính là không biết xấu hổ. Cũng không biết chị dâu ngươi còn có thể hay không sinh. T. Nếu có cơ hội nói. Ta đều nghĩ sực nàng một pháo. Thao. Quá thích. Triệu An không ngừng cười dâm, một bên nói một bên dùng sức địch từ Yến huyệt dâm. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng sinh ra khó nói lên lời khoái cảm. Cúi đầu có thể thấy rõ ràng hai bên khéo léo thịt trai tại mãnh liệt địch hạ dần dần trở nên nhồi máu sưng đỏ, trở nên dài rộng dày. Còn gắt gao hấp thụ tại côn thịt phía trên. Tùy theo côn thịt cắm vào bị vô tình nhét vào tiểu huyệt, côn thịt rút ra lại đem dính bám vào phía trên đại môi mật mang ra khỏi, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại thao làm, đùa bẩn màu mỡ đại môi mật. Đã 10 phút trôi qua. Từ Yến cũng không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, nàng tận tình phóng thích chính mình đã lâu tính dục. Dù sao cũng sẽ không có nhân biết, trước thích một lần nói sau. Trên tâm lý nổi giận cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể của nàng vui thích. Huống hồ nàng thật vô cùng lâu không có ân ái rồi, đạo đức đem nàng trói buộc, lần này có thể phóng đẳng một lần, cũng không biết có bao nhiêu thích. Đợi cho Từ Yến lại lần nữa cao trào kết thúc, Triệu An đem Từ Yến xoay người. Dùng truyền thống thầy tu tư thế tiếp tục gian dâm. Từ Yến hai cái trắng nõn chân nhỏ dùng sức mở ra, 10 căn xanh miết gót ngọc hướng ra phía ngoài thẳng băng. Vẽ ra một chút làm người ta kinh hãi trăng rằm độ cong. Nữ nhân một khi xuất hiện loại tình huống này liền ý vị các nàng bị làm thật thoải mái. Bị con cắm vào cảm giác thật tốt. Triệu An hôn hít Từ Yến mặt nhỏ, theo sau hôn lên mềm mại môi hồng, hạ thân bắt đầu dùng sức tủng chuyển động, động tác thật nhẹ nhàng. Một bên hôn môi một bên địch huyệt, hai người tiết tấu đều duy trì vô cùng tốt. Từ Yến bị hôn có chút ý loạn tình mê, hạ thân sưng tấy vẫn như cũ. Mỗi lần Triệu An rút ra thời điểm nàng đều là nũng nịu kêu to một tiếng. Đang tại quốc quật khởi mẹ nội đột nhiên co lại, đem ngay ngắn đại bao bọc càng thêm kín không kẽ hở. Giống như nội đúng là mật thất giống nhau. Sau đó chỗ sâu giống cháy tựa như, liên tục không ngừng hút. Triệu An cả người đánh một cái lảnh run rẩy, run lên, eo hông có chút chua, Triệu An biết đây là muốn điềm báo, to dài quất đánh càng thêm lợi hại mẹ mị nhãn như tơ. Liên tục không ngừng che miệng kêu rên, nội kẹp lấy đại tốc độ cao chuyển động, có đôi khi xoay tròn vài vòng, có khi lại vặn vẹo phun ra nuốt vào vài cái, điều này làm cho quy đầu rung lên được càng thêm lợi hại. Trắng nõn xanh miết bắp chân tùy theo giao cấu động tác tại không trung kinh người độ cong. Mượt mà như trân châu gót ngọc thỉnh thoảng mở ra lại gắt gao khép lại, biểu hiện gót ngọc chủ nhân nội tâm không thể bình ổn phấn khích. Chương 700, bị phát hiện rồi. Sắp tới. Toàn bộ bắn vào Nga. Triệu An thở hổn hển nói, quất đánh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhanh đến làm Từ Yến đều có một chút không thể thừa nhận tình cảnh. Này một giây khoái cảm còn không có tiêu tán, một giây kế tiếp khoái cảm cũng đã tập kích đến rồi, giống như vô tình vô tận giống như, tê dại đến làm ngón tay của nàng đều không có khí lực nhúc nhích. Nghe được Triệu An rống giận, Từ Yến chính là hữu khí vô lực ân một tiếng. Cứ việc nàng cũng không nghĩ Triệu An bắn tại bên trong, nhưng là bây giờ là một chút khí lực cũng không có. Thích chính là thân thể đều tại run rẩy, đều tại run lên. Có chút không biết làm sao nói mới tốt. Triệu An hiện tại tựa như một cái cởi cương con ngựa hoang, tại Từ Yến đẩy đà mị thịt thượng tận tình chấn động, phát tiết sao động tính dục. Trong phòng đều vang vọng lấy thân thể va chạm âm thanh. Dâm dịch bị tốc độ cao ma sát quấy, tán thả một cổ độc đáo nội tiết tố hương vị, làm không khí trở nên càng thêm kiều diễm. Kịch liệt quất cắm hoạt kê mà dừng, Triệu An từng thanh dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, đỉnh quy đầu Từ Yến bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Bụng đứng vững rõ ràng mông, to lớn túi trứng kề sát vùng mu, đang mãnh liệt khoái cảm xung kích, eo hông tê rần, nóng bỏng tinh dịch tại nhúc nhích thịt mềm kẹp hút phía dưới, từng cổ phun ra, mang lấy mạnh mẽ lực độ đập tại tử cung bức tường thượng. Từ Yến cũng là run run một chút, âm đạo kẹp vô cùng chặt khít, có quy luật nhúc nhích, hồi báo từng cổ nhiệt lưu. Lại lần nữa phun ra, toàn bộ bắn vào nữ nhân tử cung bên trong, loại cảm giác này thật vô cùng tốt, phi thường sảng khoái. Nhất là làm lão bà của người khác, điểm này thoải mái nhất. Ngay cả có thể hay không bị sanh biết, Triệu An một chút liền không lo lắng. Lấy tiền bản tính cách cùng thói quen, có tiểu tam ngoạn, tuổi trẻ mỹ mạo tiểu tam còn ôn nhu săn sóc. Biết làm bất kỳ cái gì động tác, cũng không biết có bao nhiêu thích. Nghĩ thở ra một hơi, Triệu An cúi đầu hôn lấy Từ Yến môi hồng. Động tình Từ Yến cũng là tại tình dục thỏa mãn trạng thái phía dưới nhiệt tình đáp lại hắn. Dùng sức mút lấy đầu lưỡi của hắn. Sợ hắn chạy trốn giống nhau. Ôn tồn chỉ chốc lát, Từ Yến mới tỉnh táo lại, vì chính mình tính xúc động cảm thấy xấu hổ, chính mình cư nhiên chủ động hôn môi Triệu An, hôn môi cái này cưỡng gian nàng nam nhân, thật sự là không biết xấu hổ. Nhưng là vẫn như cũ nằm ở tê dại thân thể kỳ thật tại nói cho nàng, loại cảm giác này rất khoái nhạt, phi thường nhanh nhạt. Triệu An vuốt ve Từ Yến thân thể yêu kiều, bỗng nhiên mở miệng nói, muốn hay không đi tắm rửa? Ta ngủ trước rồi. Dùng ngươi miệng nhỏ cho ta phục vụ một chút đi. Liếm sạch sẽ rồi, ta trước mắt hiếp một hồi, có chút khốn. Này kỳ thật chính là đã cho Từ Yến đi một lần mở viện cớ, giả trang muốn đi ngủ, kỳ thật liền tiếp tục đánh vỡ Từ Yến tâm phòng mà thôi. Từ lúc đem Từ Yến nhấn ở trên giường thời điểm Triệu An liền phát hiện đã ôm lầm người. Chính là không nghĩ tới lại là Từ Yến mà thôi. Nếu đều làm, kia dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp mở làm xong. Làm rồi nói sao? Trước tiên đem kê nhi sự tình giải quyết rồi, lại nghĩ nghĩ như thế nào xong việc. Từ Yến thở dài một tiếng, vẫn là thuận theo cầm lấy đến, lập tức một cổ tinh dịch liền theo bên trong mật huyệt chảy ra. Có chút luống cuống tay chân rút ra mấy cái khăn giấy chà lau. Cố nhịn ghê tởm mùi tanh tưởi cảm đi ngậm Triệu An côn thịt phun ra nuốt vào, loại này dính dính, nhơ nhớp cảm giác làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có ghê tởm. Loại chuyện này nàng liền trượng phu đều chưa từng hầu hạ, chớ nói chi là cho hắn nam nhân làm. Bây giờ có thể cấp Triệu An làm, này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rất nhanh Triệu An liền vang lên tiếng gáy, giống như hồ đã ngủ. Hắc ám trung Từ Yến vội vàng đem chính mình sườn xám kéo xuống. Đem đã bị kéo hỏng quần lót thu hồi đến đặt ở túi đeo bên trong. Sắp xếp một chút có chút tán loạn mái tóc, sau đó vội vàng bận rộn rời đi gian phòng. May mắn suốt quãng đường đều không có người nào, cũng không có theo dõi phương tiện, nếu không thấy nàng bộ dạng, khẳng định tưởng tượng lan man. Suốt quãng đường từ Yến đều là nghẹn một cổ khí, như vậy mới có thể bảo trì mật huyệt kẹp hấp lực, không cho bắn vào hơn dư tinh dịch chảy ra. Nếu không thuận theo đùi lưu lại, cái này phi thường xấu hổ. Loại tình huống này làm từ Yến sinh ra một loại ảo giác. Mình là nhất dâm phụ ảo giác, chính xác là phi thường dâm đảng. Phải biết nàng hiện tại nhưng là chân không, sườn xám hạ là không có mặc quần lót. Quần lót đã bị kéo hỏng rồi, căn bản là xuyên không được, thật sự là xấu hổ tới cực điểm. Tiền Ngọc Linh bên kia cũng là mới vừa rời đi Trịnh Bội Di nơi, đêm nay mẫu thân nói với nàng rất nhiều, làm nàng cảm nhận được trước kia không có ấm áp. Kỳ thật nữ nhân muốn nắm trong tay vận mạng của mình rất khó, có bản lĩnh cũng phải có vận khí. Vận khí của nàng rất tốt, cho nên mẫu thân hy vọng nàng có thể quá hạnh phúc, về phần Tiền gia sự tình không cần quá để ý, nàng là nàng, không phải là Tiền gia con rối. Một phen nói chuyện cũng để cho Tiền Ngọc Linh đối với mẫu thân hận ý yếu bớt rất nhiều. Mẹ con ở giữa liền không có gì không thể đàm. Đường trở về phía trên, Tiền Ngọc Linh lại nhìn thấy chị dâu của mình đầy mặt ửng hồng đi, hình như bộ pháp đều có một chút nhiễu loạn, nhất thời có chút tò mò, tẩu tử. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Từ Yến cũng là bị dọa nhảy dựng, nàng chính nghĩ nhanh chút trở về, sẽ không bị người khác nhìn đến. Ít nhất tắm rửa một cái sau là có thể đem chật vật một mặt cấp rửa đi. Hiện tại toàn thân đều là mồ hôi dính dính. Hơn nữa tiểu huyệt tinh dịch chính đang không ngừng tràn ra, đã tràn ra miệng âm đạo rồi, đang tại thuận theo đùi chảy xuống. A, có chút choáng váng đầu, ta đi về nghỉ một chút là tốt rồi, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp a. Tiền Ngọc Linh nhìn đến tẩu tử biểu cảm sau lập tức liền nghĩ tới điều gì. Đây là nữ nhân ở cực hạn sau cao trào mới có mị thái. Nếu nữ nhân không có thỏa mãn, là không có như vậy biểu cảm. Được rồi, vậy ngày mai trò chuyện tiếp, tẩu tử nghỉ ngơi sớm a. Từ Yến cũng là lo lắng bị chính mình em gái của chồng nhìn đến. Cho nên cũng là gật gật đầu sau liền vội vàng bận rộn rời đi, tốt, ngày mai tái kiến a. Tiền Ngọc Linh biểu cảm có chút kỳ quái, trong lòng nghĩ, là ai đâu này? Tẩu tử với ai ân ái rồi hả? Thẳng đến trở lại trụ sở của mình gian phòng. Nhìn đến chính mình tiểu lão công chính ở trên giường chơi đùa điện thoại, lập tức liền minh bạch, vừa mới khẳng định là Triệu An đem tẩu tử Từ Yến trở thành chính mình cấp điệp. Mà Từ Yến là một cái sĩ diện nữ nhân, suy nghĩ đến đủ loại nguyên nhân. Cho nên không có đem sự tình nói ra. Chính là không biết Triệu An là như thế nào đem tẩu tử Từ Yến cấp thao tới tay. Trong này chuyện xưa khẳng định phi thường đặc sắc. Lão công, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi theo ta tẩu tử có phải hay không đã xảy ra chút gì? Nhìn đến đều không cần ta đem ngươi cho ăn no. Tiền Ngọc Linh câu mê người ý cười, biểu cảm quyến rũ cực kỳ giống nhất con hồ ly tinh. Chương 701, phát tao Tiền Ngọc Linh, ta vừa trở về tưởng rằng ngươi, cho nên ta tắt đèn liền xông tới. Kết quả địch mới phát hiện là chị dâu ngươi, ta nghĩ a. Này dù sao đều địch, còn không bằng địch cái thống khoái nói sao. Triệu An nói thật vô sĩ lời nói, khi đó quả thật không có cách nào. Địch đều địch lên, chẳng lẽ muốn rút ra treo. Sau đó nói xin lỗi, ta ngày lầm người. Tiền Ngọc Linh cười một tiếng, hiển nhiên bị chính mình tiểu lão công bị chọc cười. Trở tay đem cửa phòng khóa phía trên, một bên cởi quần áo một bên đi tới, còn có thể cứng rắn sao. Thao ta. Đương nhiên có thể, làm đến hưởng đông đều được. Triệu An một tay lấy Tiền Ngọc Linh kéo, một bên mút hút, một bên trực tiếp bắt đầu làm. Trong phòng lại vang lên từng đợt dâm loạn âm thanh, vừa rồi là Tiền gia đại phụ Từ Yến tại đây cái trong phòng bị Triệu An thao. Hiện tại đến phiên Tiền Ngọc Linh cái này nữ chủ nhân trở về bị mẹ kiếp. Cùng cái gian phòng, cùng một cái giường, cùng một cái tư thế, chính là bị không ngừng gian dâm. Khác biệt chính là Từ Yến muốn kiềm chế chính mình rên rỉ. Mà Tiền Ngọc Linh là có thể không kiên nể gì cao giọng dâm đảng kêu la, tùy ý Triệu An tại chính mình đẩy đà thân thể phía trên rong ruổi, tại vô số nam nhân khát vọng thân thể yêu kiều phía trên chấn động, đem dơ bẩn côn thịt cắm vào vẫn như củ phấn nộn lỗ thịt bên trong. Một cái buổi tối, Tiền Ngọc Linh tính dục cũng rất cao phồng, liên tục không ngừng cùng Triệu An cầu ái. Cũng may mắn Triệu An thân thể cũng đủ cường tráng, bằng không đều không chịu nổi Tiền Ngọc Linh ép. Hai người chính là nghỉ ngơi 2 giờ. Tiền Ngọc Linh vừa mới thức tỉnh, chủ động ngồi ở Triệu An trên người, hai tay vuốt ve nam nhân lồng ngực, mông cong trầm xuống. Xì. Lại lần nữa đem đã thần bột, cứng buổi sáng, cung thịt cấp nhét vào chính mình bên trong thân thể, cảm nhận cường lực tràn đầy khuếch trương. Ân. Thật thoải mái. Ha ha. Ta muốn ép khô ngươi. Tiền Ngọc Linh liếm liếm môi hồng, đem Triệu An hai cái đùi cấp làm, kháng tại bả vai của mình phía trên. Một bên cao thấp khoái sục, một bên mút lấy Triệu An ngón chân, phản. Đảo khách thành chủ gian dâm Triệu An. Loại này tương phản làm Triệu An cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa thật bất ngờ Tiền Ngọc Linh cư nhiên liếm ngón chân của hắn. Hình như thứ nhất làm như vậy chính là nữ chủ bá nhị ngốc A, rồi sau đó chủ động liếm chính mình ngón chân giống như là nữ y tá Đàm Lệ Mai. Vừa nghĩ đến Đàm Lệ Mai, Triệu An liền nghĩ đến còn có một người y tá Tào Yến chờ đợi chính mình. Nhất là thị bệnh viện còn có lớn tuổi y tá trưởng, loại người này thê thuộc phụ lại là đương y tá trưởng, làm lên đến sẽ phi thường hăng hái. Ai không thích làm y tá đâu này? Nhất là tại bệnh viện bên trong. Nghĩ đến đây, Triệu An cung thịt lại bắt đầu bành trướng, từ dưới lên trên va chạm Tiền Ngọc Linh mông cong. Trong phòng lại trở nên xuân ý dồi dào, giống như đã là xuân ý tràn đầy. Tùy thời tùy chỗ đều tại giao phối động dục. Này rõ ràng là mùa đông, liền mùa xuân đều còn chưa tới, làm sao lại bắt đầu phát tình đâu này?